Vương Gia Huy ông trùm mafia thương chiều vợ yêu. Chương 2, Tiêu Lịch Xuyên không biết sống chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên người cô mặc chiếc váy trắng ôm sát người hiệu cô chi tây cầm ví đen, thân hình bây giờ cô đang tỏ ra Epsilon Mei, nóng bỏng với khuôn mặt gợi cảm, xinh đẹp tuyệt trần bước nhanh đến chỗ Vương Gia Huy đang ngồi. Trong lòng cô nghĩ là anh sẽ mê ly, sẽ rung động với cô thôi, đàn ông nào qua cô cỡ như anh chót lọt vòng 5 phút nhưng lại tỏ vẻ khó chịu với ngũ tứ khi thấy cô mà còn trơ đứng đó như tảng băng. Cô từ từ ngồi kế bên anh cầm ly rượu vang đỏ uống một ngụm, cô bắt đầu lắm lời nói này nói nọ nhưng lại không quan tâm đến ánh mắt bấy giờ của anh. Ánh mắt đang rực lửa muốn gửi yêu ta ết chết cô ngay bây giờ. Nhưng đâu lúc đó cô say ngất lúc nào không hay, anh lệnh A Phi lại gần thì thầm vào tai. Cậu đi điều về thân phận về cái ả phụ nữ không biết sống chết này là gì cho tôi nhanh. Chấm, dạ, nói xong A Phi đi nhanh ra khỏi phòng, còn anh thì cứ ngân nga với vòng cầu trên tay. Lúc đó, căn phòng rất tĩnh mịch không một tiếng động dù nhỏ cũng không, tiếng bước chân sột soạt đang đi nhanh vào phòng. Thay vì nếu ngũ tứ nghe một tiếng sột soạt bên ngoài thì sẽ chuẩn bị tư thế phòng bị nhưng lần này thì không, vì họ biết đó là ai. Vương Tôn bước vào với vẻ mặt hứng thú kèm theo chút mệt mỏi hiện lên rõ qua ánh mắt tuyệt mỹ của anh, khi ấy cả ngũ tứ lập tức cúi người chào Vương Tôn. Chào, lão nhị mời ngồi à, anh không nói gì mà chỉ đi thật nhanh dùng tay vẫy một cái rồi lại ngồi xuống chiếc ghế sofa cạnh anh trai mình. Đầu dựa vào thành ghế định thần lại một chân để đất còn chân lại anh thản nhiên để lên bàn. Sau một hồi định thần anh tỉnh táo hơn phần nào ngồi bật dậy cầm ly rượu mà A Phong đã rót sẵn cho anh. Mùi rượu sộc lên nóng cả cổ họng làm đầu óc anh muốn quay lòng vòng, xoay người ánh mắt tò mò hiện lên anh bật dậy đi tới chỗ Tiêu Lịch Xuyên chỉ tay về hướng cô ta hỏi anh trai mình đây là ai? Anh đây là ai vậy? Em thường không thấy anh tiếp xúc với phụ nữ sao hôm nay anh lại cho thế? Anh không trả lời cậu em trai mình mà chỉ... một tiếng mặc cho Vương Tôn tò mò nhìn qua nhìn lại anh vẫn thoải mái dựa vào thành ghế tay cầm ly rượu lắc chốc lát chỉ mới 10 phút mà A Phi đã trở về, bước vào anh đi thật nhanh đến Gia Huy trên tay cầm bộ hồ sơ màu vàng. A Phi chuẩn bị lên tiếng bộ hồ sơ này của ai thì anh đã cầm bộ hồ sơ và phải ra kêu A Phi quay lại chỗ cũ vì chắc có lẽ anh đã biết bộ hồ sơ này của ai nên mới kêu A Phi quay về chỗ đứng. Không hổ danh ông trùm mafia khét tiếng khâm sâu nhìn đã rõ sự việc. Xem xong anh đóng bộ hồ sơ quăng vào thùng rác kế bên quay qua nhìn Tiêu Lịch Xuyên nở nụ cười khinh mạt. Lúc đó, anh mới giải thích cho cậu em trai ngu ngốc của mình đang ngồi suy tư về cô gái này. Anh dùng tay sờ lên đầu Vương Tôn một cái nói cho cậu nhìn Vương Gia Huy lạnh lùng với ai cũng máu lạnh không tình người nhưng với cậu em trai mình anh bao dung tất cả việc cậu làm luôn dành tình thương cho Vương Tôn. Cô ta là Tiêu Lịch Xuyên, cô con gái cưng của Tiêu Lịch Thâm, một ông hoàng lão của bang Tiêu Chi. Bang của ông ta chưa bằng một cọng tóc cũng không lọt vào bang Eagle của chúng ta. Cô ta là con một nên được cưng chiều quá mức, đi đâu cũng nghĩ đàn ông cũng sẽ đổ gục với thân thể của cô ta. Lúc đó, Vương Tôn mới hiểu ra sự tình và tát cho cô ta một cái vì dám đụng vào anh mình mà còn dám suy nghĩ về chuyện mà có chết cô cũng không làm được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Gia Huy không nói gì không giận dữ khi cậu em mình làm vậy, ngược lại đối với anh cũng sẽ làm vậy, sau đó mới cho cô ta xuống gặp địa ngục. Anh cúi người lom khom viết gì đó ra giấy nhìn rất dài và bí ẩn anh đưa cho Mạnh Hiên đi gửi cho ai đó. Mạnh Hiên lập tức rời khỏi phòng và quay lại sau khi hoàn thành việc mà Gia Huy giao. Gia Huy thấy ngũ tư cũng đã đứng lâu từ đầu giờ rồi nên anh đã ra lệnh cho cả bốn người ngồi xuống ghế sofa nhưng cấm tuyệt đối cầm đến ly rượu vang đỏ. Cách chương.